Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cứ thế, hắn liên tục dùng đôi chân độc ác của mình đá vào đầu và mặt cô, khiến cho cô bất tỉnh tại chỗ. Sau khi đã xả được cơn tức, Lý Minh gọi thằng Hộ đang canh ở ngoài cổng lại. Thằng Hộ đâu? Vào đây ông nói. Thằng Hộ nghe thấy gọi thì vội vã chạy vào bên trong. Thấy Hồng đang nằm bất tỉnh ở dưới đất, nó chạy vội đến định đỡ dậy thì đột nhiên hoảng hốt đứng đờ cả người lại. Thằng Hộ lắp bắp, tay chân nó bủng rủng. Ông ơi, con Hồng nó chết rồi. Lúc này Lý Minh mới tròn xoe mắt, hắn vội vã quát. Mẹ nó, chưa làm được cái gì đã chết rồi à? Mau đem nó ném ra ngoài sông cho ông. Mau lên. Thằng Hồ thấy Lý Minh bảo thì có phần lưỡng lự, nhưng rồi cũng đành phải làm theo. Bỗng thấy tự dưng rợn tóc gáy, Lý Minh ngoảnh đầu ra đằng sau thì thấy Hải Nam đang đứng chết lặng ở ngoài cửa phòng. Thấy chị gái đang nằm ở dưới đất, đầu và mặt be bét máu, Hải Nam khóc thét lên. Nó vội chạy đến chỗ của Hồng mà gào khóc. Chị ơi, chị tỉnh lại đi chị ơi, chị tỉnh lại đi chị. Sao vậy nè? Tại sao vậy nè chị ơi? Chị, chính ông là người đã giết chị tôi. Ông là một kẻ khốn nạn. Tôi giết ông. Ông là một tên khốn nạn. Tôi giết ông. Thế rồi Hải Nam liều mình lao đến chỗ của Lý Minh. Thế nhưng với cái sức của một đứa trẻ 13-14 tuổi, nó không thể nào địch lại được một cái thằng to con như Tịnh là thằng Hộ. Hải Nam thấy tình thế không ổn, vốn là một thằng hiểu chuyện, trải đời từ nhỏ, nó biết được một mình nó dù có cố đến mấy cũng không thể thắng được, nên đành vội vã bỏ chạy ra khỏi phòng. Thấy Hải Nam bỏ chạy, Lý Minh quát lớn. Thằng kia, mày còn đứng đó đừng cái mặt ra làm chi, không nhanh đuổi theo rồi bắt nó lại đánh chết nó cho tao. Thằng Hộ liếc nhìn Hồng rồi vội vã đuổi theo. Nó đuổi đến ngoài sân thì không có thấy bóng dáng của thằng Hải Nam đâu cả. Hóa ra sau khi chạy ra ngoài sân, Hải Nam trốn được vào một đống rơm khô gần chuồng lợn. Tìm mãi mà không thấy Hải Nam đâu, Lý Minh đành phải nghĩ đến việc xử lý cái xác của con Hồng trước, rồi đến khi người làm gì mới tập hợp lại để tìm Hải Nam sau. Hắn sai thằng Hộ đi tìm một bao tải lớn để đút xác con Hồng vào, đem ra ngoài sông để quăng bỏ, nhằm che giấu tất cả. Thế nhưng do cái xác cồng kềnh quá, nên hắn bỗng chợt ra một ý tưởng hết sức ghê tởm và bệnh hoạn. Đó là chặt cái xác đó ra thành từng phần cơ thể để thực hiện công việc thủ tiêu cho dễ dàng. Giờ đây Lý Minh chẳng khác nào một con quỷ cả, một con quỷ thực sự tàn ác và không có nhân tính. Hắn lê cái xác của Hồng ra ngoài giếng. Lý Minh kêu thằng Hộ lấy cho mình cái con dao thái thịt heo. Thấy vậy, thằng Hộ cũng răm rắp mà nghe theo. Hải Nam lúc này đang ở trong đống rơm, mọi hành động ghê tởm của Lý Minh nó đều chứng kiến được cả. Cầm con dao trong tay, Lý Minh canh đúng cổ của cô Hồng mà phập một cái, chiếc đầu đứt gần lìa ra khỏi cổ, một dòng máu đỏ sình sịch chảy ra loang loáng khắp giếng. Mùi tanh xộc hẳn lên mũi hắn. Hắn tiếp tục chặt mạnh thêm mấy cái nữa, chiếc đầu này liền lìa hẳn ra lăn lóc dưới nền giếng. Lý Minh thấy như vậy thì lụm cái đầu lên thớt gỗ, hắn bổ tiếp cái đầu ra làm hai. Những thứ trong đầu bao gồm cả óc và tủy lúc này mới phục ra nhân nhớt. Hắn thấy rất là khoái chí. Rồi hắn cho vào cái bao tải, tiếp tục đến phần thân. Hắn mạnh tay bổ nhiều nhát, máu phục vào mặt của hắn luôn. Đưa đôi tay dơ bẩn ra lau má lau mặt. Hắn thấy máu thì cười khoái chí lắm. Từ lúc nhỏ, Lý Minh đã như vậy. Nghe mẹ hắn kể, ngay từ lúc mới lên 5 tuổi, hắn đã tự tay giết chết mấy con chó con mà mẹ hắn mới mua được ở ngoài chợ. sau khi phân xác ra thành các bộ phận tách rời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net